Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Ác Chiến Yến Thành. Hừ hừ, thì ra là như vậy. Người chính là năm đó Vương Trùng Dương bên người đứa trẻ kia. Xem ra cũng thật là hữu duyên. Yến Thành trong mắt lóe ra một tia thần quang. Nói, không sai, năm đó ta chính là nhìn Ngũ Tuyệt ở Hoa Sơn luận kiếm. Mới biết thế giới to lớn, người võ công có thể đạt đến mức độ nào. Từ vào lúc ấy bắt đầu, ta liền khổ luyện võ công, rốt cục có bây giờ thành tựu. Không trách, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Kỳ thực một thế giới cao thủ võ lâm có bao nhiêu? Ngoại trừ cần phải có đầy đủ tư chất xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt ở ngoài, còn phải xem thế giới này cao thủ hàng đầu cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu. Chỉ có ở những người cao thủ hàng đầu mạnh mẽ dưới áp lực, chân chính thanh niên tuấn kiệt mới gặp càng thêm chăm chỉ nỗ lực, đề cao đi ra càng nhiều cao thủ. Này vốn là thế gian lẽ thường. Theo Thẩm Thành Bình, này Yến Thành chính là một cái kỳ tài ngút trời thanh niên tuấn kiệt. Thậm chí như chính mình cũng không phải là lần thứ nhất chuyển thế người. Không có một đời trước ở Tiếu Ngạo thế giới được võ học kinh nghiệm cùng võ học bí tịch. Đến hiện tại e sợ cũng không phải trước mắt cái này Yến Thành đối thủ. Cùng bật hách chính mình so với, Yến Thành đúng là một thiên tài. Có điều ngươi xác định hiện tại đúng là ta đối thủ sao? Thẩm Thành Bình suy tư qua đi. Nói, xem khí thế của ngươi. Hiển nhiên cũng đã thông suốt quanh thân chính huyệt. Mở ra thiên địa chi kiều. Xác thực là có tư cách tham dự năm đó Hoa Sơn luận kiếm. Có thể ngươi nhận vì là những người khác đều là dậm chân tại chỗ sao? Vẫn là ngươi cho rằng toàn chân giáo là tốt rồi bắt bí. Hừ, hôm nay ban ngày cái kia lão tạp mau có người nói ở các ngươi toàn chân giáo cũng là số một số hai. Có thể dưới cái nhìn của ta cũng chỉ đến như thế. So với Phi Vân giúp bang chủ có điều là mạnh một bậc. Nhưng cũng có hạn. Có thể thấy được Vương Trùng Dương chết rồi các ngươi toàn chân giáo đã không có ai. Ngươi có điều là cái kia lão tạp mau sư đệ. Thì lại làm sao là ta đối thủ. Yến Thành cuồng ngạo địa nói đến. Vừa vặn chính ngươi không biết trời cao đất rộng đưa tới cửa. Ta hôm nay liền đem ngươi ở lại chỗ này. Từ nay về sau. Trung đô này một mảnh đều muốn nghe Yến Sơn phái hiệu lệnh. Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến. Trong ánh mắt nhưng mịt mờ tránh ra một tia vẻ tức giận. Hắn tuy rằng thưởng thức trước mắt Yến Thành chí khí cùng tư chất. Có thể Yến Thành như vậy cuồng ngạo thái độ cũng đã hoàn toàn làm tức giận hắn. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng không còn nói nhiều. Nói thẳng, ở nơi nào động thủ, liền ở ngay đây sao? Vừa dứt lời, Thẩm Thành Bình quanh thân kiếm ý lộ hết ra sự sắc bén. Hoàn toàn bao phủ Yến Thành quanh thân. Mơ hồ chỉ về Yến Thành quanh thân yếu huyệt, để Yến Thành cảm giác được chính mình phảng phất nơi thân với vô số kiếm trong mưa. Chu vi vô số lợi kiếm đều nhắm ngay hắn. Được, ta liền phải ở chỗ này, ở mặt của mọi người trước, đánh bại ngươi. Yến Thành hét lớn một tiếng, quanh thân nội lực bạo phát, gây nên cuồng bạo kinh phong, phản hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ tới. Thật sao? Thẩm Thành Bình khẽ cười nói. Cheng, tiếng nói vừa dứt, Thẩm Thành Bình trường kiếm bên hông cũng đã ra khỏi vỏ. Khoảng tấc trong suốt như ngọc kiếm khí màu tím hiển lộ ra. Chính là kiếm pháp kiếm thuật đạt đến cảnh giới cực cao. Ý cùng khí hợp, nhân kiếm hợp nhất, mới sinh ra không gì không xuyên thủng ánh kiếm. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình mặc kệ Yến Thành ngạc nhiên ánh mắt. Một chiêu kiếm liền hướng về Yến Thành cổ mà đi. Óng ánh ánh kiếm chen lẫn ngưng luyện sắc bén ánh kiếm trong nháy mắt lấy nhanh như sao băng bình. Thường tốc độ khởi xướng tấn công. Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này nhưng không thể bị thương đến Yến Thành. Yến Thành có thể đặt xuống Yến Sơn phái ở Trung Đô này một mảnh cơ nghiệp lại làm sao có khả năng. Là chỉ là hư danh hạng người. Ngay ở Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này đánh ra sau khi. Yến Thành cũng là một trưởng vỗ ra, ẩn thấu đỏ tím vẻ, lấy chính mình một con bàn tay bằng thịt đón nhận Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay mũi kiếm. Này chính là mật tông tuyệt kỹ đại thủ ấn, nguyên bản chỉ là một loại thường thường không có gì lạ trưởng lực. Thế nhưng ở Yến Thành trong tay nhưng triển lộ ra lớn lao uy lực. Kiếm trưởng tương giao, một trưởng đánh vào kiếm tích chỗ. Hai người đều là không tự chủ được thân thể loáng một cái. Thẩm Thành Bình càng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới này Yến Thành võ công dĩ nhiên so với mình phỏng chừng còn cao hơn một ít. Cư nhiên đã lĩnh ngộ tiên thiên cao thủ mới có thể làm được thuyên chuyển tiên thiên chi khí. Nói cách khác Yến Thành đã có thể tính là tiên thiên cao thủ. Chỉ là đáng tiếc, người đối với tiên thiên chi khí lợi dụng cũng quá mức thô ráp. Đặc biệt là một thân nội lực căn bản chưa kịp lấy tiên thiên nguyên khí cô đọng hóa thành chân khí. Liền mới vào tiên thiên cũng không tính. Ở thanh thản như nước tâm cảnh bên dưới. Mượn mạnh mẽ tiên thiên linh giác, Thẩm Thành Bình đối với Yến Thành cảnh giới thấy rõ. A, Yến Thành quát lên một tiếng lớn, tay phải hiện chảo hình dò ra, một chảo hướng về Thẩm Thành Bình thăm dò qua đến. Thẩm Thành Bình nhất thời liền sản sinh một loại chính mình quanh thân phảng phất đã bị năm đạo chỉ kình cho phong tỏa cảm giác, rõ ràng nhìn thấy Yến Thành này một chảo chính là hướng về vai trái của chính mình mà đến. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng sản sinh một loại né tránh không thể ảo giác. Quang từ này một chảo, Thẩm Thành Bình liền nhìn ra Yến Thành không chỉ võ công cảnh giới đã tiến vào tiên thiên. Chiêu thức càng là thành thạo, biến hóa tùy tâm, ý cảnh cũng là cực cao. Hắn có thể có giờ này ngày này danh tiếng, liền tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đối mặt Yến Thành này một chảo, Thẩm Thành Bình trên người kiếm ý phun một cái. Liền xé nát Yến Thành gây ở trên người mình áp lực. Trường kiếm trong tay kiếm khí phun một cái. Liền nhắm vào Yến Thành lòng bàn tay mà đi. Bởi vì ở độc cô cửu kiếm kiếm ý bao phủ bên dưới. Thẩm Thành Bình đã nhìn ra rồi. Yến Thành cái kia nhìn như mạnh nhất chảo. Đồng thời cũng là hắn chỗ sơ hở. Chỉ là cái này kẽ hở cực kỳ nhỏ bé. Nếu không có Thẩm Thành Bình độc cô cửu kiếm tu vi. E sợ cũng phát hiện không được, suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó. Yến Thành nhận ra được Thẩm Thành Bình mũi kiếm nhắm thẳng vào chính mình chảo bên trong kẽ hở. Nhất thời liền để hắn sắc mặt thay đổi. Trên mặt vẻ kiêu ngạo không giảm, trong lòng tự đại cũng đã biến mất không còn tăm tích. Vẻn vẹn là một chiêu trao đổi. Hắn cũng đã biết người trước mắt tuyệt đối không phải chính mình trước chiến đấu quá những người. Đối thủ có thể so với. Nhìn thấy đối phương nhìn như tuổi trẻ non nớt khuôn mặt. Cũng không phải là đại diện cho công lực nông cạn. Ngược lại là tham công tạo hóa. Võ công đã đạt đến cảnh giới cực cao biểu hiện. Ầm ầm, kiếm chảo tương giao. Ở phát sinh một tiếng kim thiết giao kích âm thanh sau khi. Hai người ngưng luyện kình khí lại một lần nữa bị đánh tan. Tứ tán kình lực bay ra. Nhất thời liền phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Cùng lúc đó, hai người chu vi Yến Sơn phái môn nhân cùng Điền Quan Sinh đều cảm giác được cuồng phong kéo tới. Liền đứng vững đều là rất khó. Ở Thẩm Thành Bình cùng Yến Thành hai người cao thủ giao chiến bên dưới. Chu vi người căn bản không dám tới gần trong vòng 10 trượng. Dồn dập lùi về sau đến xa xa quan sát hai bên ở trên đường dài đại chiến. Mà lúc này bọn họ giao thủ đã là càng ngày càng kịch liệt. Yến Thành hai tay lúc này hai chảo cùng xuất hiện, đem xâm dâm nhiều năm chảo công chiêu số hết mức triển khai ra. Ác liệt ngưng luyện kình lực trước sau đều không rời Thẩm Thành Bình trên người chỗ yếu. Một chảo xuống đủ để đoạn thụ xé vải, kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Thẩm Thành Bình lấy trong tay mình một thanh trường kiếm đón đánh Yến Thành chảo công. Nguyên bản trường kiếm ở Thẩm Thành Bình công lực thôi thúc bên dưới. Cương nhu cùng tồn tại, mũi kiếm ở trong hư không chuyển hóa ra mấy chục kiếm ảnh, khiến người ta căn bản không phân biệt được. Chu vi người xem cuộc chiến chỉ cảm thấy ngắm hoa trong màn sương. Vô số kiếm khí xoay tròn hướng về Yến Thành thân thể chém tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.